Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 560, Phục Sinh Tây Hoàng. Đại Đạo Thuế Biến, bao la, mênh mông khí tức trong tích tắc quét sạch cửu thiên thập địa. Để vạn linh cũng phải kinh sợ, loại khí tức này thuộc về giáng lâm giới này vô thượng chí tôn. Bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc lại biến mất. Hết thảy đều tựa như là ảo giác một dạng, dù cho là thành đạo đế hoàng cũng khó nắm chặt, chỉ có giải rác mấy cái đứng ở vũ trụ đỉnh phong vô địch tồn tại, mới có thể thấy rõ người tới chân thân, vô thủy đại đế. Vậy để cho thời gian quy về bắt đầu, để thiên địa quy về không đạo và pháp, cũng chỉ có cái này một vị hoang cổ thành đạo chí cường đại đế mới có được. Đó là ở trên thời gian nhất đạo đỉnh phong thành tựu. Giờ phút này nếu là Hắc Hoàng đã biết, hơn phân nửa kinh hỉ hơn vạn phần, chỉ vì đây là nó trực tiếp nhất chỗ dựa, cũng là lớn nhất kim đại thối. Chỉ tiếc tại nó mượn lực thôi động chu tiên sát trận một khắc này về sau, liền đã bỏ trốn mất dạng, bản thân trục xuất tiến vào không gian biển cả, bởi vì cái kia điên cuồng bùng nổ chu tiên sát trận, tuyệt đối là lục thân không nhận, coi như là nó đánh thức. Cũng sẽ không phải chịu khống chế của nó. Chỉ có miễn cưỡng một cái ý chí tồn tại. Chấn sát cùng hắn hạ nhân quả rất nhiều chí tôn. Muốn chấn áp ta chờ các ngươi có thể phá cái sát trận này lại nói. Chính như nó đoán muốn đồng dạng. Có đến từ cửu đại đạo tôn đạo tắc cùng pháp lực gia trí. Sát trận uy năng phá vỡ thường ngày thời điểm gông cùng xiềng xích. Mặc dù cái kia 12 vị cực đạo cường giả diễn hóa khai thiên thần o, đều chỉ có thể miễn cưỡng ở trong nó tự vệ, chớ đừng nói chi là phá trận mà ra. Lại cái này còn không là kết thúc, sát trận bao phủ toàn bộ vũ trụ, ở khắp mọi nơi, tất cả muốn truy sát Hắc Hoàng cực đạo chí tôn đều bị quấn vào, lâm vào bên trong vây giết. Sát trận như cái thiên kiếp này đồng dạng, gặp mạnh càng mạnh. Bị vây chí tôn lại thế nào công phạt, cũng vô pháp phá trận mà ra, ngược lại có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì chống lại lực lượng càng cường đại, bị dẫn động cửu đại đạo tôn chiến lực cũng càng mạnh. Bọn hắn nhận bản tôn gia trí, bản thân đều là gần như hồng trần tiên siêu cấp cao thủ, mà ở cực đạo sau lĩnh vực, cảnh giới kia chênh lệch có chiến lực lại càng cách xa. Năm đó vô thủy một người độc đấu bất tử thiên hoàng cùng một vị khác cùng cảnh giới cường giả. Còn lại những cực đạo đó cao thủ đều chẳng qua là đánh khí thế một dạng tồn tại. Không cách nào trở thành tính quyết định lực lượng. Trên thực tế, một tôn gần như hồng trần tiên cường giả nếu không có đồng dạng tầng thứ nhân vật kiềm chế. Mười mấy 20 cái cực đạo chí tôn. Chỉ có bị tàn sát kết quả. Ta rốt cục đã trở về. Thì thào nói nhỏ từ vô thủy đại đế trong miệng truyền ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Nghiêng nhìn vạn cổ tinh hà. Lúc trước tiên cổ đệ nhất vương đăng lâm đế vị. Hắn từng đi ngăn cản. Kết quả lại là không địch lại. Bị đánh bay tiến nhân gian cùng tiên vực lưỡng giới ở giữa trong thế giới. Thế giới kia đi vào dễ dàng. Đi ra lại khó. Như thế qua trên dưới trăm năm tìm khắp không đến trở về cửu thiên con đường của cổ giới. Hắn cũng liền từ bỏ, an tâm ở trong giới kia ngộ đạo, muốn đem từ đế tôn dấu ấn kia tu hành cảm ngộ dung hội quán thông. Tranh thủ sớm ngày thành tựu hồng trần tiên, mà số trăm năm về sau, đến rồi bây giờ thời gian điểm, lại không hiểu cảm nhận được một loại dẫn dắt lực lượng. Đó là huyết mạch tương liên nhân quả. Cái này khiến vô thủy trải qua hơn 10 vạn năm thời gian chui luyện tâm cảnh nổi lên cự chấn động. Lớn, lại khó đem tâm tính đắm chìm nhập đại đạo bên trong. Chỉ muốn trở về cửu thiên thập địa, đi chứng kiến một cái kết quả. Hao phí thời gian mấy năm không gián đoạn trùng kích, rốt cục chờ đến cơ hội. Cửu đại đạo tôn đạo quả khôi phục, chu tiên sát trận bao phủ vũ trụ tinh hà. Thời không giới bích vì vậy mà xuất hiện sơ hở, để vô thủy đại đế xông vào phiến thiên địa này. Chỉ là... giờ khắc này nghênh đón không phải là hắn người quen, mà là một đạo ngang qua chư thiên sát phạt kiếm khí. Đại phá diệt, lớn kết thúc, đây là có thể chạm chân tiên lực lượng, để vô thủy đại đế đều vì đó động dung. Một tiếng quát nhẹ, thôn nạp vũ trụ bát hoang tinh huy, một trưởng trấn áp càn khôn vạn đạo, kiếm khí trưởng phong vang dội cổ kim, thiên địa sụp đổ, thần quang triệt để đem cái này một mảnh tinh không hủy diệt. Sát na giao phong, là vô thủy chiếm cứ thượng phong, để đạo kiếm khí kia vỡ nát, mà hắn đạo và pháp còn tại đẩy về phía trước tiến. Đại đạo gợn sóng không ngừng, trùng kích hướng cái kia bốn chuôi sát kiếm, muốn để hết thảy đều lâm vào ngừng trạng thái. Cong, huyết quang ngập trời, sát khí cái thế, bốn chuôi sát kiếm phát ra kịch liệt tiếng kiếm rít, giết thiên, giết địa, giết vạn đạo, thế gian không có gì không thể giết, chảm phá thời gian ngưng trệ siêu phàm ý cảnh. Chu tiên sát trận gặp mạnh càng mạnh, hiển nhiên vô thủy đại đế lực lượng để sát trận càng phát ra cuồng bạo. Bước vào tầng thứ mới, đang, một tiếng ung dung chuông vang chấn động vạn cổ can khôn. Vô thủy trung bị gõ vang, để toàn bộ vũ trụ đều run rẩy một hồi, kịch liệt lay động, thời gian ngưng trệ lực lượng ở trong nháy mắt này tăng lên gấp trăm ngàn lần. Thật là chấn áp chư thiên vạn cổ, sát trận đều bị sinh sinh áp chế sát na, mà ở dạng này quá trình bên trong, vô thủy đại đế thong dong rút đi. Một bước ở giữa liền để cho thời không rối loạn, thoát khỏi sát trận khóa chặt, tiến vào cửu thiên thập địa bên trong, loại huyết mạch tương liên kia dẫn dắt càng phát ra mãnh liệt, để hắn tạm thời không để mắt đến sát trận, sau đó theo bản năng, tìm kiếm cái kia nhân quả căn nguyên. Vô thủy đại đế đi qua đoạt thiên địa tạo hóa nguyên thiên tiên trận, 12.9600 đầu long mạch chỗ diễn hóa đại trận phong bế, để hắn một đường thông suốt, thẳng đến cuối cùng đi vào một tòa cung điện hùng vĩ trước đó mới ngừng bước. Loại kia nhân quả dẫn dắt liền tại bên trong, nhưng là linh giác của hắn lại cảm nhận được một loại áp bách. Bên trong có năng lực đủ chúa tể hắn sống chết kinh khủng tồn tại. Cả tòa cung điện có một loại lực lượng đặc biệt đang lưu động, như có như không ở giữa giống như là đã dung nạp chúng sinh vạn vật. Có một đạo lại một đạo thần o ở trong nó cầu nguyện. Tụng kinh, nhìn chăm chú một lát, hắn trung quy là đẩy ra cửa cung điện, đi vào trong đó, đó là một mảnh rộng lớn như tinh vực không gian, chỉ có mấy chục đạo thân ảnh tồn tại, nhưng là mỗi một bóng người đều rất cường thế, bởi vì đều là đế hoàng. Theo lý thuyết đến rồi vô thủy đại đế bây giờ độ cao, bình thường đế giả căn bản không biết để ở trong lòng. Nhưng mà hắn vẫn là giật mình, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, chinh chiến qua thái cổ thiên hoàng, một khỏa đạo tâm cứng như bàn thạch, giờ phút này nhưng cũng hoảng hốt, cũng vui cũng buồn, chư hoàng cùng tồn tại, đại đạo diễn hóa, hắn đều không để trong mắt, chỉ có một bóng người, hấp dẫn tất cả lực chú ý, mẹ, thân, tối nghĩa mở miệng, một cái mấy trăm ngàn năm không từng nói qua từ ngữ lại hiện ra. Chút xuống quá nhiều quá tình cảm phức tạp, vô thủy đại đế thời niên thiếu phải không may mắn, vừa ra đời không đến bao lâu, phụ thân liền vì địa phủ tính toán mà vẫn lạc, chỉ có Tây Hoàng một người làm bạn, nhưng mà chỉ là mấy năm, liền bị phong ấn ở tiên bên trong nguyên, thẳng đến về sau mới lại hiện ra, một người lẻ loi trơ trọi đạp vào đế lộ, thành tựu một đời vô địch danh, tuổi thơ tuế nguyệt mặc dù ngắn ngủi, nhưng là trong cuộc đời phong cảnh rực rỡ nhất, tại vô thủy đại đế trên con đường tu hành, đã từng nhớ mãi không quên, muốn phục sinh song thân. Vô thủy đại đạo diễn hóa thành hình, theo điều tâm nguyện này chưa chắc không có quan hệ, để hết thảy quy về ban đầu, khiến đã trải qua chết đi sinh linh trở về đến chưa chết lúc. Tiếp tục đứt gãy thời gian quỹ tích, không có cuối cùng. Ngô, hiện tại hẳn là xưng ngươi là vô thủy. Một đạo tiếng nói vang lên, kinh động đắm chìm trong tự thân cảm xúc bên trong vô thủy. Làm hắn thông suốt quay người, như lâm đại địch, chẳng biết lúc nào, tại tòa cung điện này trung ương nhất nhiều hơn một cái uy nghiêm chí tôn. Giống như là ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên nhìn xuống vạn giới thiên đế. Vũ trụ bát hoang, duy ngã độc tôn, đây là một loại đại khí phách, có loại áp lực khổng lồ. Tự nhiên khuếch tán mà ra, có thể để chư thiên vạn vực run rẩy, khiến cuồn cuộn càn khôn thần phục, chí thần chí thánh, Chí cường rất lớn, đích vô địch, uy thế khuếch tán, cho thấy người mang đến kinh khủng áp bách là ngươi. Vô Thủy sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Trước mắt người này tuyệt đối là hắn mấy trăm ngàn năm nhân sinh đã thấy người mạnh nhất, không cách nào chống cự cường đại. Chỉ là hiện tại hắn không có lùi bước chỗ trống. Tây Hoàng sinh mệnh lạc ấn còn tại nơi đây. Theo nơi này thời không dây dưa làm một thể. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Ban đầu hết thảy, bất quá là ta và đạo tổ một trận giao dịch mà thôi. Vốn chính là cùng một chiến tuyến người. Tiên Vương than nhẹ, trong tiếng nói có loại phiền muộn. Tựa hồ là nhìn thấy cố nhân, lại vì cách xa nhau tuế nguyệt mà trở nên lạ lẫm. Ta còn muốn chờ ngươi trở về đỉnh phong. Không biết có thể hay không lại hiện ra ban đầu không có cuối cùng. Ngươi có lẽ nghĩ sai cái gì? Ta chỉ là Vô Thủy, mà không phải không có cuối cùng. Vô Thủy đại đế tiếng nói âm vang hữu lực. Đối với tự thân tồn tại rất kiên định, không cho rằng người khác cái bóng. Có lẽ vậy, Tiên Vương không nói thêm gì, tùy ý buông xuống vấn đề này. Nhiều hứng thú mở miệng, nhìn dáng vẻ của ngươi, rất xem trọng cái kia một tôn phái nữ hoàng giả, cho ta xem nhìn. Nàng là mẫu thân của ngươi, đúng thế. Vô Thủy đại đế trầm mặc nửa ngày, chung quy là mở miệng. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta có thể xác nhận nàng chính là ban đầu người kia, nhưng vì sao không cách nào tỉnh lại? Đạo tổ chu tính thật lâu, cuối cùng cùng ta liên thủ triệu hồi thời trước đế hoàng, chỉ là còn có khuyết điểm, muốn đánh đổi khá nhiều. Tiên Vương giải thích nói, muốn cứu nàng sao, rất đơn giản, chém dụng tự thân đế hoàng đạo quả, tự nhiên liền có thể để cái này chân linh khờ dại hoàng giả khôi phục. Chỉ là, ngươi, bỏ được sao? Loại này chém dụng thế nhưng là hoàn toàn muốn lại tu trở về, tương đương bắt đầu lại từ đầu. Để cái này mấy trăm ngàn năm thời gian lấy được thành tựu tất cả đều trôi theo nước chảy. Lấy đạo quả của ta, trợ giúp nàng tránh thoát sinh tử trói buộc. À, Vô Thủy cẩn thận thôi diễn, sáng tỏ hết thảy nhân quả. Hơi suy tư sau rất quả quyết làm ra quyết định. Ta chi tính mệnh bắt nguồn từ nàng. Bây giờ cũng đến rồi trả về thời khắc. Đạo hạnh không còn có thể lại tu, nhưng là có thể đổi về nàng lại hiện ra thế gian, lại so cái gì đều đáng giá. Vô Thủy đại đế ánh mắt trở nên kiên nghị. Cũng đúng lúc có thể đánh vỡ tự thân đại đạo gông xiềng, mở rộng con đường của ta. Ầm ầm, giờ phút này có một đạo hư ảo thời gian trường hà xuất hiện, biến ảo vô tận, phát ra kinh người chấn động, dung chuyển thiên địa càn khôn. Nếu không có nơi đây có Tiên Vương pháp tắc khắc ấn, căn bản là gánh chịu không được loại ba động này, sẽ trực tiếp nổ tung. Bởi vì đây là một tôn thiên đế cao thủ đạo quả trực tiếp hiển hóa. Vô Thủy đại đế trong mắt mang theo không bỏ, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh. Ý chí của hắn hóa thành thiên đao, chảm thân chảm thần, đạo quả bị sinh sinh chém ra, hướng về kia gông cùm xiềng xích Tây Hoàng sinh tử gông xiềng mà đến, đi thay nàng hóa giải hết thảy trói buộc. Vô Thủy, không có cuối cùng. Ầm, kịch liệt chấn động bộc phát, khủng bố đến rồi cực hạn. Thời gian trường hà, không gian biển cả, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn, mênh mông bát ngát, vô thủy vô chung. Tại sáng lạn nhất trong ánh sáng, có từng tiếng gông xiềng đứt gãy thanh âm vang lên. Tây Hoàng cái kia một chút chân linh dần dần trở nên tiên hoạt, tại một loại nhân quả dẫn dắt phía dưới khôi phục, từ khờ dại bên trong thức tỉnh. Ầm ầm, giờ khắc này tiên cổ đại đạo đều ở oanh minh, thời gian tuế nguyệt đều ở tán dương. Trong cõi u minh có một loại tế tự âm đang vang lên, tựa hồ tại khấn cầu cái gì. Loại thanh âm này siêu việt phàm tục hết thảy thanh âm, là thuộc về luân hồi đạo âm. Cùng với cái này luân hồi âm, Tây Hoàng sinh mệnh lạc ấn nổi lên sáng lạng quang trạch. Từng bức họa tại hiển hiện, đây là nhân sinh của nàng quỹ tích diễn dịch, là ở cái này một cái vũ trụ lưu lại đủ loại dấu vết. Từ mới sinh đến tọa hóa, sát na ngắn ngủi liền đã trải qua vạn tái thời gian. Khi tất cả hình ảnh hoàn tất về sau, cái kia một chút chân linh hoàn toàn đổ sụp, ngưng tụ. hóa thành một đoàn hỗn độn. Ầm, tại Vô Thủy Đại Đế khẩn trương trong ánh mắt, cái kia một đoàn nho nhỏ hỗn độn nổ tung, thiên địa khai ích, sinh cơ dựng hóa, cấu trúc một cái tân sinh mệnh cần có hết thảy, sau đó cực điểm thăng hoa, trở thành chân thật sinh linh. Tây Hoàng, Tiên Vương cùng Vô Thủy thời khắc này biểu lộ đều có chút cổ quái. Còn có loại này triển khai, bởi vì ra hiện tại bọn hắn trước mắt, không phải chỗ theo dự đoán hoàn toàn thể Tây Hoàng, mà là một cái nho nhỏ bé gái. Thể chất siêu phàm, là tiên thiên đạo thai, mà bản nguyên càng là kinh người, giống như một tôn đại đế niết mà thành. Ách, không phải thành hình người sao cũng đúng. Sinh tử luân hồi, từ tử cảnh trở về, tự nhiên chính là một trận tân sinh. Tiên Vương lẩm bẩm, nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bé gái Vô Thủy. Bây giờ nhìn lại, không rõ quan hệ, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là mẹ con. Mà giống như là cha con a, tại hai người chú ý trong ánh mắt. Bé gái hai mắt từ hư vô trở nên linh động, cuối cùng tràn đầy trí khôn hào quang, giống như là một cái trải qua tang thương trí giả, chỉ là trong đó còn ẩn chứa một loại đau thương, để thấy người cảm động lây. Thực sự, thành công, Vô Thủy trên mặt của đại đế tràn đầy vui sướng, ánh mắt như thế quá quen thuộc, phải biết đó là tâm linh con mắt. Đại biểu một người linh hồn chi quang, mà hắn chỗ cảm nhận được linh hồn ba động, càng là cùng mười mấy vạn năm trước giống như đúc, muốn sống song thân, bây giờ chung quy là làm được một nửa. Vô Thủy nhắm lại hai con ngươi, liền như vậy ngồi xếp bằng xuống, một loại bình phục thà, đại hỉ vui mừng xông lên đầu. Đạo quả của hắn mặc dù chém rụng, nhưng là tâm linh lại có một loại thuế biến, trên con đường tu hành. Có rất nhiều thuế biến thăng hoa, trong đó nhục thân dễ nhất, nguyên thần thứ hai, mà tâm linh loại này nhìn không thấy sờ không được, xem như độ khó cao nhất. Đương nhiên, nương theo lấy khó khăn đề cao, thuế biến sau lấy được tăng lên cũng là kinh người, giống như là thân thể thuế biến, rất nhiều tu sĩ đều làm đến qua, mà nguyên thần thuế biến cũng không giống nhau, đó là siêu việt đồng dạng đế giả mới có. Như bất tử thiên hoàng cùng minh hoàng, tâm linh thuế biến, càng là cực độ không thể tưởng tượng, là một loại cuộc sống viên mãn. Đạo của ta, pháp của ta, Vô Thủy cảm thụ được chém dụng đạo quả sau trống không thân thể. Một loại đại đạo sinh cơ tại nảy mầm, từ không bên trong mà sống có, đi lên một đầu cùng lúc trước chỗ con đường khác, có ý tứ, từ không sinh có. Nhất nguyên sơ thủy sao Tiên Vương lẳng lặng nhìn, như có điều suy nghĩ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.